Thế Tôn là người sát đế lỵ, tôi là người Bà La Môn, tôi cũng xứng đáng được một phần xá lợi của Thế Tôn. Tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với xá lợi của Thế Tôn. Các người Mala ở Pava nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinara, liền gửi một sứ giả đến các người Mala ở Kusinara. Thế Tôn là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng là người sát đế lỵ. Chúng tôi cũng xứng đáng được một phần xá lợi của Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với xá lợi của Thế Tôn. Khi được nghe nói vậy, các người Mala ở Kusinara liền tuyên bố giữa đại chúng: Thế Tôn đã diệt độ tại làng vườn của chúng tôi sẽ không cho phần xá lợi nào của Thế Tôn. 237. Khi nghe vậy, Bà La Môn Đôna nói với họ: Tôn giả, hãy nghe lời tôi nói. Phật dạy chúng ta phải kham nhẫn. Thật không tốt nếu có tranh giành khi chia xá lợi bậc thượng nhân. Chúng ta hãy đoàn kết nhất tâm, hoan hỷ chia xá lợi 8 phần. Chúng ta hãy dựng tháp mọi phương. Đại chúng 10 phương tin pháp nhãn. Vân vân. 238. Này tôn giả Bà La Môn, ngài hãy phân chia xá lợi ra 8 phần đồng đều. Xin vâng, các tôn giả. Bà La Môn Đôna vâng lời hội chúng ấy, phân chia xá lợi của Thế Tôn thành 8 phần đồng đều, rồi thưa hội chúng: Các tôn giả, hãy cho tôi cái bình dùng để đong chia xá lợi này. Tôi sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ cho cái bình. Và hội chúng ấy tặng Bà La Môn Đôna cái bình. Và người Morija ở Pipphali Vana nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinara, liền gửi một sứ giả đến các người Mala ở Kusinara. Thế Tôn là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng là người sát đế lỵ. Chúng tôi cũng xứng đáng được hưởng một phần xá lợi của Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với xá lợi của Thế Tôn. Nay không còn phần xá lợi nào của Thế Tôn. Xá lợi của Thế Tôn đã được phân chia. Hãy lấy cho còn lại. Rồi các vị này lấy các than cho còn lại. 239. Và vua nước Magadha tên là Ajatasattu, con bà Videhi, xây dựng tháp trên xá lợi của Thế Tôn tại vương xá và tổ chức lễ cúng dường. Những người Lichavi ở Vesali cũng xây dựng tháp trên xá lợi của Thế Tôn tại Vesali và tổ chức lễ cúng dường. Những người Sakya ở Kapilavastu cũng xây dựng tháp trên xá lợi của Thế Tôn tại Kapilavastu và tổ chức lễ cúng dường. Những người Buli ở Alakappa cũng xây dựng tháp trên xá lợi của Thế Tôn tại Alakappa và tổ chức lễ cúng dường. Những người Kolija ở Ramagama cũng xây dựng tháp trên xá lợi của Thế Tôn tại Ramagama và tổ chức lễ cúng dường. Bà La Môn Vetha Dipaka cũng xây dựng tháp trên xá lợi của Thế Tôn tại Vetha Dipa và tổ chức lễ cúng dường. Những người Mala ở Pava cũng xây dựng tháp trên xá lợi của Thế Tôn tại Pava và tổ chức lễ cúng dường. Những người Mala ở Kusinara cũng xây dựng tháp trên xá lợi của Thế Tôn tại Kusinara và tổ chức lễ cúng dường. Bà La Môn Đôna cũng xây dựng tháp trên bình dùng để đong chia xá lợi và tổ chức lễ cúng dường. Những người Morija ở Pipphali Vana cũng xây dựng tháp trên những than cho và tổ chức lễ cúng dường. Như vậy có 8 tháp xá lợi, tháp thứ 9 trên bình dùng để đong chia xá lợi và tháp thứ 10 trên cho xá lợi. đó là truyền thống thời xưa như vậy. 240. Đấng pháp nhãn vô thượng, Xá Lợi phân 8 phần, 7 phần được cúng dường tại Jambudipa, 1 phần Long Vương cúng tại Ramagama, 1 răng Phật được cúng cho chư thiên ba cõi, 1 tại Gandhara, 1 tại Kalinga, 1 răng cho Long Vương, tự mình riêng cúng dường. Quả đất được chói sáng với hào quang Xá Lợi, với lễ vật cúng dường, hạng thượng phẩm thượng đẳng, Xá Lợi đấng pháp nhãn, như vậy được cúng dường bởi những bậc tôn trọng, cung kính lễ cúng dường, bởi thiên, long, nhân chủ, bởi bậc tối thượng nhân. Các ngươi hãy chắp tay, cung kính lễ cúng dường. Khó thay sự chiêm ngưỡng, tôn nhan bậc Như Lai, trải nhiều nhiều trăm kiếp, may lắm được một lần.